Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 56, Phù Hộ. Bankyo Khu, Yushima Tenmangu tọa lạc ở đảo quốc khoa giáo trung tâm Bankyo Khu. Yushima Tenmangu là một nhà chuyên nghiệp tính, Jinja. Bởi vì cung phụng chính là học vấn chi thần Sugawara no Michizan. Vì lẽ đó vừa nhìn đã biết là cùng học nghiệp có quan hệ. Thí sinh bình thường đang thi trước đều sẽ tới nơi này cúi chào Jinja, đúng là thập phần phù hợp. Bankyo Khu định vị Utahara Miyu nhảy nhót nhót nắm Sada Mai tay từ Jinja đi ra. Ngày hôm qua về nhà thăm cha mẹ bản lên khuôn mặt. Utahara Miyu lại cảm thấy tốt nhất vẫn là thi cái tư nhân cao trung đi, tuy rằng Mizuno Sora xác thực rất có mị lực, nhưng cha mẹ gian dạy thật giống càng đáng sợ điểm, ngày hôm qua hứa qua nguyện vọng. Không đáng tin không được, tốt như vậy như có chút không tôn trọng Meiji Jingu cảm giác. Mặc kệ, ngược lại hôm nay ở Yushima Tenmen Jinja cầu khẩn mới là đường hoàng ra dáng. Utahara Miyu nguyên khí tràn đầy xoay người lại quay về Yushima Tenmen Jinja phương hướng. So với cái V, Yushima Tenjin cần phải phù hộ ta thi đến tư nhân cao trung. Asada Mai bất đắc dĩ nhìn mình cái này công danh lợi lộc bạn thân, trong miệng nói gì đó tôn trọng thần linh, kết quả tế lên đối xử thần linh thái độ so với mình còn công danh lợi lộc. Hôm nay mạnh mẽ đem mình dẹp đi Bankyo Khu. Bankyo Khu thực đang không có cái gì tốt đi dạo địa phương. Cúi chào xong sau hai người liền chuẩn bị trở về Adachi đài ngắm trăng trước Sada Mai cùng Utahara Miyu đợi hơn nửa canh giờ tàu điện. Lại không phải xuyên qua toàn quốc đường sắt tuyến chính, chỉ là trong thành phố tàu điện. Bực này chờ thời gian dài lâu rõ ràng không đúng, hiếu động Utahara Miyu sớm liền ở tại chỗ thiếu kiên nhẫn, xoay eo, quay đầu, xem di động, ôm một cái Sada Mai. Cả người nghịch ngợm lại như là hài đồng. Mai, tàu điện làm sao còn chưa tới a? Utahara Miyu bĩu môi. Ôm Sada Mai cái cổ xoay chuyển nửa vòng, xảy ra chuyện gì đi? Sada Mai không để ý nói rằng cùng rất nhiều người tưởng tượng không giống nhau. Đảo quốc, tàu điện, đường sắt kỳ thực phần lớn thời điểm đều không đúng giờ. Một phần trong đó nguyên nhân chính là một cái nào đó đường bộ xuất hiện kéo dài thời gian vấn đề. Sao, dù cho là một cái không liên hệ đường bộ, cái khác đường bộ cũng đều sẽ vì bảo đảm trước sau thời gian nhất trí tính mà cố ý tối nay giả như. Hôm nay thành phố Tokyo cái nào đường bộ lại có thêm người nhảy đường dây tự sát lời. Phòng trưng toàn Tokyo lại sẽ có một hồi lớn kéo dài thời gian ngay ở Sada Mai mới vừa nói xong. Đài ngắm trăng phát thanh đột nhiên vang lên bởi xuất hiện thiết bị trục trặc. Do bổn trạm đi tới Arakawa khu, khu vực Dachi, bắc khu tàu điện tạm thời dừng vận. Xin mời các vị, bởi xuất hiện thiết bị trục trặc. Phát thanh bên trong âm thanh vẫn lặp lại. Không nhanh không chậm, không kiêu không vội, Utahara Miyu mặt một hồi liền sụ xuống. Tàu điện xuất hiện vấn đề không thể trở về nhà. Đánh ra thuê quá đắt, căn bản không có nhiều tiền như vậy. Vậy chỉ có thể làm ngồi xe buýt. Từ Yurima ngồi xe buýt về đến nhà. Đến dàn vặt bao nhiêu lần nhân sinh u ám. Utahara Miyu khoát lên Sada Mai trên bả vai uể oải đi tới, hai người đi tới trên đất. Ánh mặt trời để Sada Mai chợp mắt lại mát. Trên bầu trời xuất hiện mấy cái Kuro ảnh, quick, lầu vũ. Trong lúc đó, ba chiếc máy bay trực thăng nhanh chóng bay qua. Cái kia tiếng vang ầm ầm để trên đường phố người không khỏi che lỗ tai nhìn theo máy bay trực thăng. Bay đi phương Bắc, nghe lúc ẩn lúc hiện từ lòng đất truyền đến loa phóng thanh. Sada Mai con mắt ngưng kết lại, nàng nhớ tới tối hôm qua Mizuno sắc mặt. Mai, đi, chúng ta ngồi xe buýt xe đi thôi. Sada Mai chủ động nắm lấy Utahara Miyu tay. Miyu, chúng ta lại đi một hồi Jinja, này y. Yushima Tenman Jinja Sada Mai dáng vóc tiểu tụy khom lưng, đầu gắt gao hạ thấp xuống, chăm chú bức mắt thần linh a. Bất kể là ai, Sugawara no Michizan oán linh cũng tốt, vẫn là cái khác đi ngang qua thần linh cũng tốt, xin mời ngàn vạn phù hộ hắn vượt qua cửa ải khó. Ngàn vạn, phù hộ một chỉ Asuka từ Tokyo trên không xẹt qua, nó trong mắt màu đen nuốt vào toàn bộ sắt thép rừng rậm Bắc Khu. Khu vực Kasushika, phong đảo khu, Taito khu, từng chiếc xe cảnh sát như dòng suối như thế tụ hợp vào khu vực Adachi. Giữa bầu trời máy bay trực thăng cũng một chiếc theo một chiếc. Còi hú, tiếng ồn, huyên náo, chửi bậy, khu vực Adachi mấy trăm ngàn người còn chưa ý thức được chính mình ở vào trong vòng vây Taito khu. Asakusa Samurai Shimojima Kiyomi chấn động ra tay cánh tay, vừa đi nhanh lưu loát mặc vào áo khoác đồng phục, cao cao đuôi ngựa ghim lên, mặt mày nghiêm túc, vướng bận cao dép lê đổi thành đế phẳng dày, làm công an tinh anh. Nàng trong lòng còn áng chừng một cây súng lục, đây là nàng gần nhất mới có phối thương. Súng, đặc quyền, dù sao muốn đối mặt chính là vượt sức mạnh tự nhiên. Trần chuồng vật lộn thực sự buồn cười, nhưng Shimojima Kiyomi chưa từng cảm thấy cây súng này có thể để cho nàng đang đối mặt trung niên kiếm khách lúc đó có an toàn gì cảm giác, đặc biệt là hôm nay. Quan trên đối với đệ ngũ khóa lần thứ nhất truyền đạt sáng tỏ mệnh lệnh. Mệnh lệnh nàng lập tức đi tới khu vực Adachi. Video ngắn bên trong hình ảnh nàng đã xem xong. Đó là trong truyền thuyết hôn Ona Shimojima Kiyomi làm công an tinh anh. Shimojima Kiyomi có chính mình tôn nghiêm. Nàng không hy vọng phần lớn công chức cảnh sát đang đối mặt hôn Ona thời điểm còn có bao nhiêu dũng khí, nhưng nàng chắc chắn sẽ không lùi bước. Nàng nhưng là từ nhỏ tu luyện kiếm thuật thiên tài nữ nhân, chỉ cần trong video hôn Ona xuất hiện ở trước mặt của nàng, cho dù không có phần thắng, nàng cũng không có chạy trốn. Nàng Shimojima Kiyomi sẽ lập tức nắm lấy đối phương, dù sao nhìn dáng dấp súng lục cũng có thể tổn thương đến dáng dấp của đối phương, nếu như đột xuất đến xương đầu có thể đem hôn Ona bao thành một cái cầu. Nàng còn liền thật vô dụng biện pháp, Megumi, nhanh lên một chút, ai nha, người chậm một chút. Hai cái ăn mặc kimono thiếu nữ từ Shimojima Kiyomi trước mặt chạy qua. Các nàng trên gương mặt trẻ trung tràn trề ánh mặt trời, hôm nay Asakusa Samurai nơi đó tựa hồ cử hành cái gì hoạt động, vì lẽ đó từ buổi trưa bắt đầu, liền lục tục có ăn mặc kimono áo tắm thiếu nữ đến đây, nếu như trẻ lại cái mấy năm. Nàng Shimojima Kiyomi cũng là như vậy, a quang đi rồi trong đầu vô ích với công tác ý nghĩ. Shimojima Kiyomi cất bước tiến về phía trước. Có thể đi rồi không vài bước, Shimojima Kiyomi bước chân lại chậm lại trước mặt đường dốc, đi tới một người phụ nữ. Nàng ăn mặc màu đỏ kimono, cầm trong tay cây dù, một thân trang điểm cùng xung quanh thiếu nữ gần như, nhưng này trương đẹp kinh tâm động phách khuôn mặt, vóc người cao gầy, liền cao cao ngạo giết nàng người. Liền ngay cả Shimojima Kiyomi không phải không thừa nhận nữ nhân này cũng là so với nàng kém một chút. Một nữ nhân như thế tham gia Asakusa hội hoạt động là cố ý muốn cho toàn trường nữ sinh lòng sinh đố kỵ, trong lòng không vui sao? Shimojima Kiyomi không biết có phải là chính mình xuất hiện ảo giác. Ở cùng nữ nhân áo đỏ gặp thoáng qua thời điểm, nàng mơ hồ xước xước nhìn thấy đối phương nụ cười thật đẹp. A chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.